Nhược Hồng, trước kia chúng ta đã thề với nhau sống cùng chăn, chết cùng huyệt. Chàng là nam nhân mà thiếp yêu nhất, sao thiếp có thể hại chàng chứ? Tất cả đều chỉ là lừa gạt thôi. Lời của nàng ta vừa dứt thì nước mắt lại mãnh liệt ào ào tuôn ra, giống như ả thực sự bị oan ức ghê lắm. Buông trẫm ra. Vẻ ngoan lệ trào dâng trong đôi mắt của Mộ Dung Nhược Hồng, hắn lạnh lùng mở miệng nhả ra từng chữ. Đường Vân Nhiễm mở to đôi mắt ngập nước, lông mi chớp chớp giống như hai cây quạt. Nhược Hồng, chàng phải tin thiếp. Lúc trước thiếp làm vậy, thực sự là vì muốn tốt cho chàng. Trẫm lặp lại một lần nữa. Buông trẫm ra. Mộ Dung Nhược Hồng lại cắn răng đề cao âm lượng, lạnh nhạt mà khinh miệt. Đường Vân Nhiễm vẫn không nỡ buông Mộ Dung Nhược Hồng ra. À, con muốn giải thích cho hành động hôm đấy. Con muốn cầu xin Mộ Dung Nhược Hồng tha thứ cho nàng ta. Ngực Mộ Dung Nhược Hồng phập phồng mãnh liệt, hắn khép hờ mắt lại, hít sâu một hơi thật dài. Đến khi mở mắt ra lần nữa, trong tráng mắt đã bị che kín bởi màu đỏ tươi khát máu. Hắn đột nhiên nâng lên một chân, dùng sức đá vào lồng ngực của Đường Vân Nhiễm. Sau đó giống như bị ma ám, nhấc chân đá thêm vào cơ thể của nàng ta. Trẫm cho người đối tốt với ta. Tốt với ta. Tiện nhân. Năm lần bảy lượt đùa bỡn trẫm. Bây giờ còn định dùng bộ dạng này tới đùa giỡn trẫm. Chính mồm ngươi đã nói, trẫm chỉ là một con chó. Vậy thì hôm nay con chó như trẫm liền muốn giết ngươi. Tiện nhân, ngươi đi chết đi. Càng đá, cảm xúc của Mộ Dung Nhược Hồng lại càng không thể khống chế được. Hắn trực tiếp vung nắm đấm đánh lên người Đường Vân Nhiễm. Đường Vân Nhiễm vội vàng lấy tay áo bảo vệ khuôn mặt, còn những chỗ còn lại chỉ trong nháy mắt đã bị đối phương đánh đến nỗi không sống được. Sau đó, vì trên người Mộ Dung Nhược Hồng còn mang thương tích, hắn sợ miệng vết thương bị vỡ mới ngừng tay không hành hung nữa. Thở phì phò từng ngụm, trên mặt vẫn còn nét tức giận. Rất hiển nhiên, những căm phẫn trong lòng hắn không có bởi vì một chút đánh đấm này mà tiêu tán. Đường Vân Nhiễm bị hắn hành hung khiến toàn thân đau nhức. Ả ta chịu đựng sự đau đớn, hơi gian nan lật người. Sau đó mới nhẹ nhàng lật người. Nhẩn khuôn mặt tuyệt sắc của mình, đôi mắt ngập nước chớp chớp, lông mi đen óng dày dặn cũng theo đó mà lay động. Đôi môi anh đào nhỏ nhắn nhạt màu hơi hé mở. Nhược Hồng, thiếp đã sai. Không được sao, chàng đừng giận thiếp nữa. Thiếp cam đoan sau này không bao giờ làm ra loại chuyện gì có lỗi với chàng. Xin hãy tha thứ cho thiếp lần này đi. Đến lúc này mà vẫn còn sử dụng mỹ nhân kế đối với hắn. Mộ Dung Nhược Hồng chỉ cảm thấy trong lòng như bị đâm một cái. Hắn thật không hiểu được. Vì sao lúc trước hắn lại đi đào tim móc phổi cho một nữ nhân như vậy? Bỏ qua cho ngươi. Ngươi nằm mơ à? Dù sao hiện giờ trẫm cũng đã bị ngươi hại thành bộ dạng như quỷ. Vì vậy, bất luận như thế nào, trẫm cũng đều phải kéo theo ngươi. Nhìn thấy ngươi còn thảm hơn so với trẫm, trẫm sẽ cực kỳ vui vẻ. Mộ Dung Nhược Hồng xách quần áo ả ta lên, kéo lê Đường Vân Nhiễm tới bên cạnh một cây gỗ lớn. Đường Vân Nhiễm dãy giụa phản kháng, khiến quần áo của hai người bị xé rách. Y phục trên người Đường Vân Nhiễm bị xé mở, lộ ra cảnh xuân trước ngực. Tay Mộ Dung Nhược Hồng hơi ngưng lại, Đường Vân Nhiễm vội vã nhắm đúng thời cơ. Bất chợt tà ác, vươn tay đi mò vật giữa hai chân Mộ Dung Nhược Hồng. Mộ Dung Nhược Hồng bị kinh sợ. Tiện nhân, ngươi làm gì? Hai tay của Đường Vân Nhiễm cách lớp quần áo, không ngừng qua lại vuốt ve nơi đấy. Trên khuôn mặt cũng nổi lên một tầng đỏ ửng ngượng ngùng. Đợi tới khi vật ấy của Mộ Dung Nhược Hồng nổi lên phản ứng. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn của ả ta hé mở, cực kỳ dâm đãng nhìn Mộ Dung Nhược Hồng, giống như đang chào mời. Nhược Hồng, chàng không thiếu nữ nhân hầu hạ, nhưng các nàng ta đều không hiểu rõ ham thích của chàng như thiếp. Chàng giữ lại một mạng cho thiếp, có được không? Cho dù chàng có đem thiếp trở thành một nô lệ đê tiện ở trên giường, thiếp cũng sẽ cam tâm tình nguyện. Hiện giờ thiếp không cầu mong gì, chỉ cầu giữ mạng, nhìn chàng một ngày nào đấy có thể quân lâm thiên hạ. Tuy ả ta nói chuyện, nhưng trên tay không nhàn rỗi, hơi cởi bỏ chiếc yếm trước ngực. Cái yếm hồng nhạt treo trước ngực của ả ta khiến cảnh xuân như ẩn như hiện. Ả ta rất hiểu, bây giờ muốn sống chỉ có thể dựa vào dục vọng của Mộ Dung Nhược Hồng. Chỗ đó của Mộ Dung Nhược Hồng đã sớm cứng ngắc, sắc mặt xanh mét tới đáng sợ. Đường Văn Nhiễm thấy đối phương đứng bất động, ả ta liền giống như con rắn, mềm mại không xương bò lên trên người Mộ Dung Nhược Hồng, cởi bỏ khuy cài trên người hắn. Tay ả ta liền trườn vào bên trong quần áo, ở trên chỗ mẫn cảm nhất mà âu yếm qua lại. Sắc mặt Mộ Dung Nhược Hồng tuy vẫn xanh như trước, nhưng kỹ thuật thành thạo của Đường Vân Nhiễm đã khiến hô hấp của hắn trở nên có chút dồn dập. Đường Vân Nhiễm cười quyến rũ, lại dùng hai luồng trước ngực của mình cọ vào thân người của Mộ Dung Nhược Hồng. Tới khi cảm thấy cả người Mộ Dung Nhược Hồng căng thẳng, sâu trong đôi mắt của ả ta hiện lên đắc ý, lại ngồi xổm xuống giúp hắn cởi tiết khố. Cuối cùng, ả tựa đầu vào giữa hai chân của đối phương, bận rộn mà làm việc. Mộ Dung Nhược Hồng cảm giác dưới thân như bị lửa đốt, hắn thống khổ mà khoái hoạt khẽ ngâm. Tươi cười dâm đãng trên mặt Đường Vân Nhiễm càng thêm sâu, ả ta ngửa đầu, miệng cũng phát ra một tiếng rên rỉ giống như mèo kêu. Nhược Hồng, chỉ cần chàng bỏ qua cho thiếp, sau này thiếp nhất định sẽ hậu hạ chàng thật tốt, để chàng trở thành nam nhân vạn phúc nhất trên đời này. Vì muốn thành công dụ hoặc được Mộ Dung Nhược Hồng, hai tay của ả ta bắt đầu vuốt ve hai quả tròn đầy trước ngực. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn khép hờ, hơi bày bộ dáng, mặc cho người ta hái. Mộ Dung Nhược Hồng chưa từng nghĩ tới người nữ nhân mà hắn tưởng rằng thanh khiết như sen, lại có thể dâm đãng không chịu nổi như thế. Chỉ là tuy rằng thực ả ta rất phóng đãng, nhưng hắn lại không thể không thừa nhận dáng vẻ này thực sự rất hấp dẫn ánh mắt của hắn. Lửa nóng tập trung dưới hạ thân hắn, cả người khó chịu như sắp nổ tung. Nhưng ngay khi Mộ Dung Nhược Hồng bị sắc dụ đến mê man, đột nhiên có một thị vệ từ bên ngoài đi tới. Thấy cảnh xuân bị lộ ra của Đường Vân Nhiễm, ánh mắt thị vệ kia cũng hơi hơi trầm xuống. Nhưng hắn lại rất nhanh đặt thanh chủy thủ lóe sáng vào tay Mộ Dung Nhược Hồng, rồi cung kính nói: "Khởi bẩm bệ hạ, Cửu Thiên Tuế bảo tiểu nhân chuyển cáo cho bệ hạ một câu. Ngài ấy nói bị kỹ nữ lừa một lần thì có thể nói là si tình, bị kỹ nữ lừa hai lần chính là đáng khinh. Nếu bị kỹ nữ lừa ba lần, vậy thì ngài có thể tự mình chặt đứt." Thị vệ nói tới đây, rồi ánh mắt liếc xuống phần hạ bộ của đối phương. Sau đó ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Nhược Hồng, thấy đối phương không có tức giận, hắn mới ấp úng nói tiếp: "Cửu Thiên Tuế còn nói, ngài ấy biết hoàng thượng đã rất khó vượt qua, nên không muốn sát muối lên vết thương của hoàng thượng. Nhưng nếu hoàng thượng cho phép, ngài ấy có thể tìm hơn 10, 20 nam nhân tới đây. Mọi người đều có thể tụ lại một chỗ mà thảo luận với nhau. Vân Phi nương nương khi ở trên giường với bọn họ thì dùng tư thế nào, mặc yếm màu gì, và cả vết bớt trên ngực của ả ta là bên trái hay bên phải. Tin chắc là mấy nam nhân này nhất định sẽ cho hoàng thượng một câu trả lời hết sức vừa lòng. Thị vệ nói tới đây thì vội vàng cung kính lui xuống. Trong toàn bộ lãnh cung chỉ còn lại Mộ Dung Nhược Hồng cùng với Đường Vân Nhiễm. Mộ Dung Nhược Hồng nắm chặt thanh chủy thủ sắc bén. Ý tình loạn mê trước đó đều đã bay sạch. Hắn nhìn chăm chăm khuôn mặt tuyệt sắc của đối phương, ánh mắt vô cùng tàn nhẫn và độc ác. Quân Cơ Lạc sai người nói những câu đấy, rõ ràng là ám chỉ tên hoàng đế như hắn đã bị cắm sừng nhọn hoắt. Quân Cơ Lạc, người này tuy khiến cho người ta hận tới nghiến răng nghiến lợi, nhưng hắn có một điểm cực kỳ tốt, đó là sẽ không bịa đặt oan uổng cho ai. Hắn nói Đường Vân Nhiễm đã cắm sừng, vậy chuyện này chắc chắn là thật. Hiện giờ trong đầu Mộ Dung Nhược Hồng chỉ tràn ngập có hai chữ. Cắm sừng, cắm sừng. Hắn kéo lên tiết khố của mình, cúi đầu xuống chậm rãi tới gần Đường Vân Nhiễm. Dùng giọng âm trầm lạnh như băng, xót xa mà nói. Tiện nhân, ngươi chính là dựa vào khuôn mặt này của ngươi mà thông đồng với nam nhân khắp nơi. Vậy thì hôm nay trẫm liền muốn hủy diệt, cho ngươi trở thành một nữ nhân mà mỗi khi nam nhân nhìn vào sẽ chỉ muốn bỏ chạy. Không, Nhược Hồng, ngươi không thể đối với ta như vậy. Không thể đối với ta như vậy. Không, à, ngươi đừng lại đây. Đường Vân Nhiễm ngay lập tức thét chói tai. Lấy hai tay che mặt hét lên thất thanh. Mộ Dung Nhược Hồng nhìn vết thương kia mà vừa lòng cười nói. Người yên tâm. Mỗi ngày trẫm sẽ chỉ lưu lại một vết thương thôi. Đợi khi ngươi biến thành người quái dị rồi, trẫm sẽ quăng ngươi vào trong quân doanh làm quân kỹ. Đêm hôm đấy, giữa màn đêm yên tĩnh không có ai, một bóng đen lẻn vào trong lãnh cung đang giam giữ Đường Vân Nhiễm. Khi Đường Vân Nhiễm thấy rõ người tới thì liền nhỏ giọng kinh hô: Thương Minh, tới cứu ta. Tả Thương Minh đặt ngón tay lên môi, nhẹ nhàng làm tư thế suỵt, sau đó quay đầu nhìn ra ngoài điện. Thấy thị vệ trông coi Đường Vân Nhiễm ở ngoài điện, đã lui xuống nghỉ ngơi. Hắn mới quay đầu nhìn Đường Vân Nhiễm. Đường Vân Nhiễm ôm lấy vết thương trên khuôn mặt của mình, đôi mắt lộ ra điềm đạm đáng yêu, nhỏ giọng: Thương Minh, cứu ta sắp điên rồi. Nhược Hồng căn bản không muốn nghe ta giải thích. Đêm đấy ta đâm hắn ta một kiếm, thực sự là vì muốn tốt cho hắn ta. Ta biết đêm đó chúng ta đánh không lại quân Cơ Lạc, cho nên mới muốn lợi dụng bản thân mình để Nhược Hồng trốn thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng hiện giờ hắn căn bản không nghe ta giải thích. Trên mặt Đường Vân Nhiễm lộ vẻ ủy khuất cùng với sợ hãi. Trong ánh trăng mờ ảo, đôi mắt Tả Thương Minh hiện lên một tia sắc bén như chim ưng. Hắn mím môi thành một đường thẳng tắp, thản nhiên cười. Không sao. Hắn không tin nàng, ta tin nàng. Đường Vân Nhiễm ôm nửa bên gò má của mình, trên mặt lộ rõ vẻ cảm động cùng với biết ơn. Thương Minh, ta biết mà. Chỉ có ngươi đối xử với ta tốt nhất, cũng chỉ có ngươi mới không phản bội lại ta. Đường Vân Nhiễm nỉ non khẽ nấc, chỉ cần không cho người khác thấy vết sẹo trên mặt của ả ta, Vậy ả ta vẫn còn có thể là một mỹ nhân. Tả Thương Minh lại nở nụ cười lành lạnh. Trong ánh sáng mờ tối, tươi cười của hắn mang theo dữ tợn và đáng sợ. Nhiễm Nhi, nàng đã nói ta chính là người đối với nàng tốt nhất. Vậy nàng có gì để báo đáp ta không? Đường Vân Nhiễm sửng sốt, nâng hàng lông mi lên, ánh mắt mang theo nghi hoặc. Nhiễm Nhi, nàng nói chỉ có ta đối với nàng tốt. Nhưng những người đối xử với nàng không tốt, họ đều lấy được một vài thứ mà họ muốn từ trên người của nàng. Còn ta đối với nàng tốt như vậy, chắc nàng cũng không thể bạc đãi ta chứ. Đúng không? Nàng nói đi, nàng muốn lấy gì để báo đáp lại ta đây? Vẻ ngạc nhiên trên mặt Đường Vân Nhiễm đã tăng lên, hàng mi dài hơi nhếch. Thương Minh, chàng muốn ta lấy gì báo đáp chàng? Tả Thương Minh quan sát ả ta từ trên xuống dưới. Ánh mắt chim ưng dừng ở trên người của Đường Vân Nhiễm. Tươi cười nơi khóe miệng càng sâu, mơ hồ có một chút xót xa. Vân Phi, bộ dạng của nàng hiện giờ, những gì có được cũng chỉ là một thân thể bị tàn phá không chịu nổi mà thôi. Đường Vân Nhiễm vội vàng kéo lấy quần áo của mình. Tả Thương Minh là một tên thái giám, ả ta không muốn hiến thân cho hắn ta. Hơn nữa đối phó với loại công tử thâm tình như Tả Thương Minh đây, thì nhất quyết không thể ân ái cùng họ. Cái gọi là càng xa càng đẹp, loại nam nhân kiểu này chỉ thích hợp treo mồi, nhưng dứt khoát không được ân ái. Một khi đã đạt được, nam nhân sẽ chán ghét. Kết quả cuối cùng không nói cũng biết. Mà động tác nhỏ của ả ta bị Tả Thương Minh nhìn thấy. Trong mắt lập tức có tia ác độc. Hắn cúi người xuống vươn tay, túm tóc của Đường Vân Nhiễm, rồi nắm đầu ả ta đập vào cột gỗ. Đường Vân Nhiễm, ngươi tưởng bây giờ ngươi vẫn còn là hoàng thành đệ nhất mỹ nhân gì đó sao? Ngươi con mẹ nó còn tiện nhân hơn cả đám kỹ nữ trong kỹ viện. Ngươi có tư cách gì mà giả vờ thanh thuần trước mặt lão tử? Nam nhân khác có thể ngủ với ngươi, tại sao lão tử lại không? Đường Vân Nhiễm bị hắn làm cho thống khổ kêu lên, nhưng chủy thủ trên tay Tả Thương Minh gác lên trên cổ của ả ta ác độc nói. Ngươi mà dám kêu gào ra tiếng, thu hút đến bọn thị vệ bên ngoài, ta sẽ lập tức giải quyết ngươi ngay. Khi Tả Thương Minh nói chuyện, căm giận cắn răng, rồi dùng sức vung mạnh nắm đấm một cú, vung lên trên khuôn mặt của ả ta. Đường Vân Nhiễm đau nghẹn ngào suýt kêu ra tiếng, nhưng chủy thủ trên cổ của ả ta lại phải khiến cho ả ta đè ép tiếng khóc xuống. Một bàn tay vẫn ôm bên gò má bị thương, giọng nói run rẩy. Thương Minh, sao chàng đối xử với ta như vậy? Trước kia không phải quan hệ giữa hai ta tốt lắm sao? Ta cũng không có gây ra chuyện gì có lỗi với chàng mà. Ngươi tốt với ta. Ngươi cũng còn có mặt mũi bảo là tốt với ta. Tả Thương Minh ta nếu không phải vì ngươi, liệu có biến thành một tên người không ra người, quỷ không ra quỷ? Tả gia chúng ta, nếu không phải bởi vì ngươi, liệu có trở nên nghèo túng như vậy? Tất cả mọi chuyện đều do ả tiện nhân nhà ngươi ban tặng. Tả Thương Minh thầm hận, mạnh mẽ kéo giật tóc của Đường Vân Nhiễm. Mà đau đớn kịch liệt truyền tới từ da đầu, khiến nước mắt Đường Vân Nhiễm nhanh chóng rơi xuống. Ả ta run giọng. Thương Minh, những chuyện đó không phải lỗi của ta mà. Ngươi muốn báo thù thì phải tìm Quân Cơ Lạc cùng với Đường Tứ Tứ. Hai người bọn họ mới thực sự là người hại ngươi mà. Những gì hai phu thê bọn nọ nợ Tả gia chúng ta, đương nhiên ta sẽ đòi đủ. Nhưng hiện giờ, Ta muốn thu thập ả tiện nhân người trước. Không, Thương Minh, ta không có làm gì có lỗi với chàng mà. Nghe Đường Vân Nhiễm nói vậy, Tả Thương Minh càng thêm tức giận, trên mặt đầy vẻ tàn độc, giọng nói trở nên rét lạnh. Tiện nhân, ngươi còn dám nói ngươi không làm chuyện gì có lỗi với ta. Lúc trước nếu không phải đồ tiện nhân nhà ngươi dùng thủ đoạn hồ ly của ngươi mê hoặc ta, thì ta có đi ra gánh tội thay cho ngươi hay không? Còn nữa, vào lúc hạ thân của ta bị quân Cơ Lạc cắt bỏ đi, cuộc đời nam nhân của ta chấm hết, hai chân bị đánh gãy, quẳng vào trong hố phân, thì lúc đó ngươi đang làm gì? Nhắc tới cuộc sống gian khổ mà bản thân đã trải qua, mặt Tả Thương Minh vặn vẹo méo mó. Hắn chậm rãi bước, hai mắt lồi ra ngoài, nở nụ cười giễu cợt. Người ả tiện nhân này, ngươi vừa thấy ta không còn gì để lợi dụng nữa, thì nhất định ngươi đã chỉ ước gì ta cách xa càng tốt. Ngươi còn cùng với Mộ Dung Nhược Hồng thề non hẹn biển, mà ta phải sống trong một cuộc đời ti tiện nhất. Ngươi vĩnh viễn không thể biết được ta đã trải qua bao nhiêu gian khổ, những kiểu gì mới lọt được vào trong hoàng cung này. Ta đến chính là muốn hủy diệt ngươi, hủy diệt những người đã từng làm nhục và lừa gạt ta. Hiện tại, Tả Thương Minh quả quyết chính là một tên khủng bố nhất. Hơi thở tăm tối trên người hắn càng khiến người ta phải thấy hốt hoảng. Nghe lời của hắn nói, giống như mọi người trên đời này đều thiếu nợ hắn vậy. Da đầu Đường Vân Nhiễm run lên, một luồng hàn khí lạnh lẽo từ lòng bàn chân trèo lên toàn thân giá rét. Thương Minh, ta. Ả vẫn ôm ấp ý đồ muốn giải thích cho mình, nhưng khi những lời của ả sắp đối mặt với sự tàn bạo, thì toàn bộ đều phải yếu ớt biến mất. Tả Thương Minh vươn tay, lột quần áo. Lúc đầu Đường Vân Nhiễm còn hơi kháng cự, nhưng sau đó chỉ đơn giản là nhắm mắt lại, chờ Tả Thương Minh. Tả Thương Minh cười ha hả, khinh rẻ chơi đùa, dùng sức chà đạp bầu ngực tròn trịa của ả ta. Bầu ngực bị hắn bóp nặn trong tay, gần như muốn phát nổ ra. Mà Tả Thương Minh từ phía sau, dán vào bên tai ả cúi đầu cười nói. Người mà kêu, vậy đừng trách ta không nhớ tới tình xưa nghĩa cũ, đưa người đi gặp Diêm Vương sớm hơn một chút. Đường Vân Nhiễm cắn cánh môi không trả lời hắn. Đôi mắt chim ưng của Tả Thương Minh tối tăm, nhìn chăm chăm cơ thể trần truồng trước mắt, rồi cúi người cắn mạnh vào hai hạt hồng mai nở rộ trên đỉnh núi. Hắn cắn rất mạnh, giống như hận không thể trực tiếp cắn đứt. Đường Vân Nhiễm vừa đau vừa mê, chỉ dám cắn chặt cánh môi của mình. Mà tra tấn của Tả Thương Minh hiển nhiên không chấm dứt nhanh như vậy. Sau khi hắn cắn chán hai hạt hồng mai, thì mới cười tà, nằm dạp xuống trên người Đường Vân Nhiễm. Hơi thở lạnh của hắn phả vào trên làn da của Đường Vân Nhiễm, khiến lông gà lông vịt khắp người ả ta đều dựng thẳng lên. Ánh mắt lạnh băng của hắn đối diện với Đường Vân Nhiễm. Hàng lông mi dày mềm mại của Đường Vân Nhiễm nhẹ nhàng run lên, không dám nhìn thẳng hắn nữa. Nhưng lúc này, Tả Thương Minh lại đưa tay vào trong ống tay áo của hắn, từ sau đó rút ra một vật. Đường Vân Nhiễm nhìn qua, hô hấp lập tức cứng lại, đồng tử cũng co lại dữ dội. Tả Thương Minh quơ quơ vật đó trước mắt của Đường Vân Nhiễm. Đó là một cây đồ giả, vừa dài vừa lớn. Tả Thương Minh âm trầm lạnh bạc cười. Thứ trên tay của hắn lập tức trực tiếp xâm nhập vào u cốc ở dưới thân của ả ta. Đường Vân Nhiễm đau đến mức gần như muốn cắn nát răng mình. Đau đớn kinh khủng truyền tới từ dưới thân kia, khiến ả không còn rảnh rang để chú ý tới nhan sắc gì nữa. Buông tay vẫn che mặt nãy giờ, vết sẹo xấu xí nháy mắt liền phá hủy vẻ đẹp trên mặt của ả ta. Tả Thương Minh hoang dâm cười, còn dùng móng tay của mình cạy vết thương trên mặt của đối phương xuống. Trong khoảnh khắc, Đường Vân Nhiễm hận rằng mình không thể chết ngay lập tức. Mà Tả Thương Minh nhìn khuôn mặt thống khổ của đối phương thì nở nụ cười biến thái. Hắn đã là một tên thái giám, cũng không phải lần đầu tiên chơi với nữ nhân như vậy. Nhưng cho tới bây giờ chỉ có Đường Vân Nhiễm mới cho hắn khoái cảm cực hạn như thế. Tính cách của hắn vặn vẹo trời sinh. Dựa vào cái gì mà hắn phải đắm mình trong cực khổ, còn những người khác lại sống tốt hơn so với hắn? Hắn còn suy nghĩ, đợi tới ngày tính kế được quân Cơ Lạc, hắn sẽ tóm Đường Tứ Tứ và cũng đùa giỡn như thế này. Nói không chừng Đường Tứ Tứ còn có phong vị hơn hẳn Đường Vân Nhiễm ấy chứ. Không thì vì sao quân Cơ Lạc lại sủng ái nữ nhân đó tới thế? Đường Vân Nhiễm cảm giác được nơi hạ thân đã bị chảy máu. Ả vặn vẹo thân người thống khổ cầu xin. Thương Minh, tha cho ta đi. Tả Thương Minh không những không ngừng lại, mà động tác trên tay hắn lại càng thêm nhanh. Tra tấn tới tận khi Đường Vân Nhiễm nằm tê liệt trên mặt đất, chịu đựng thống khổ, hắn mới thu lại vật ở trên tay. Sau khi vật đó rời xa khỏi thân thể, thì ánh mắt của Đường Vân Nhiễm tan rã, khuôn mặt xấu xí bị lộ ra, nhưng không còn sức mà che lại. Tả Thương Minh khinh miệt, phun một cục đờm lên trên khuôn mặt của đối phương. Tả Thương Minh phun một cục đờm lên khuôn mặt của ả ta. Sau khi cục đờm dính lên trên mặt Đường Vân Nhiễm, hắn lại nhấc chân đá mạnh vào bụng ả một cú. Đường Vân Nhiễm đau tới chết lặng, nhưng không có phản ứng lại. Thấy phản ứng này của đối phương, Tả Thương Minh lại càng ghét bỏ. Hắn nhấc chân, đá thêm một cước vào ngực của ả ta. Rồi mở miệng nói kháy. Tiện nhân! Phản ứng của ngươi như vậy là sao? Chẳng lẽ lão tử còn chưa hầu hạ ngươi đủ thoải mái? Ngươi kêu lên, cho lão tử xem. Tả Thương Minh ha ha cười lạnh, nhắm ngay mặt ả ta mà tát xuống. Đường Vân Nhiễm khóc, lúc này đây là ả ta khóc thật. Nước mắt trong suốt lăn theo gương mặt rơi xuống, trong lòng vẫn âm thầm kêu oan cho mình. Rõ ràng lúc trước, Tả Thương Minh muốn tự mình đứng ra gánh tội thay cho ả ta. Tại sao bây giờ lại muốn đối xử với ả ta như thế? Còn nữa, vì sao hắn không đi tìm quân Cơ Lạc báo thù đi? Quân Cơ Lạc mới là người hắn hận cơ mà. Nếu hồi trước, quân Cơ Lạc không thiến hắn, thì bây giờ hắn cũng sẽ không đối xử với ả ta như thế này. Đường Vân Nhiễm nghĩ như vậy, cuối cùng lại cảm thấy càng thêm căm hận quân Cơ Lạc và Đường Tứ Tứ. Ả cảm thấy mọi tai họa mà ả ta phải gánh chịu lúc này đều do Đường Tứ Tứ ban tặng. Nếu Đường Tứ Tứ không tìm tới quân Cơ Lạc, thì chỉ bằng vào sức lực của một con thỏ nhỏ như nàng ta, căn bản không thể đấu lại Đường Vân Nhiễm nàng. Sau khi Tả Thương Minh phát tiết lên người Đường Vân Nhiễm xong, mới khinh miệt nói. Bây giờ, ngươi cứ đợi ở đây tiếp đi. Dù sao. Hoàng thượng của chúng ta cũng không rời được kẻ xấu xí ngươi. Hắn ha ha cười khẽ, thân người lập tức chợt lóe, bên cạnh khung cửa sổ có cơn gió thổi qua. Nhanh chóng không còn dấu vết. Đường Vân Nhiễm nằm trơ trọi trên mặt đất, thầm thề ở trong lòng, ả ta nhất định phải sống sót. Cho dù phải sống như một con chó đi chăng nữa, cũng nhất định phải sống. Tả Thương Minh đi ra từ trong lãnh cung, bóng dáng quỷ mị lao rất nhanh trong hoàng cung yên tĩnh. cuối cùng trà trộn vào Cần Chính Điện. Trong Cần Chính Điện, đèn vẫn còn đang sáng. Nhiếp Chính Vương, Mộ Dung Quân Thương còn đang đọc tấu chương, Tả Thương Minh đi tới quỳ xuống. Nhiếp Chính Vương, tiểu nhân đã tìm người tra xét. Nghe nói năm đó, lão sư phụ trách thiến cho quân Cơ Lạc đã cáo lão hồi hương. Hiện giờ tiểu nhân đã phái người đi tìm lão sư phụ đấy. Không bao lâu nữa, chắc sẽ có tin tức truyền tới thôi. Mộ Dung Quân Thương ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lạnh nhìn Tả Thương Minh, nhàn nhạt nói. Ngươi không cần uổng phí thời gian nữa. Lão sư phụ kia hiện giờ đang nằm trong tay của bản vương. Bản vương sai ngươi đi điều tra chuyện này, thật ra là muốn làm cho ngươi động não suy nghĩ về quân Cơ Lạc nhiều hơn một chút. Sắc mặt Tả Thương Minh hơi tối đi, sau đó nâng đôi mắt, nói ra một ý tưởng lớn mật. Ý của Nhiếp Chính Vương chính là quân Cơ Lạc có thể là một thái giám giả sao? Nhưng trước đó không phải là Mộ Dung Nhược Hồng đã tìm người nghiệm chứng rồi ư? Nếu như quân Cơ Lạc thực sự là một thái giám giả, vậy sao hắn có thể giấu được nhiều người như vậy trong nhiều năm như thế? Mộ Dung Quân Thương ánh mắt lạnh nhạt, lộ ra một tia sắc bén, cúi đầu cười nói. Tả Thương Minh, bản vương là người thờ phụng quy tắc, nghi ngờ thì không dùng, đã dùng thì không nghi. Ngươi đã quy hàng bản vương, vậy có vài chuyện bản vương sẽ không gạt ngươi. Quân Cơ Lạc thực sự là một thái giám giả, hơn nữa, trong tay bản vương còn có nhân chứng. Chỉ là sau khi bản vương đối chiến với hắn vài lần thì hiểu ra được một đạo lý. Quân Cơ Lạc là một kẻ nắm thực quyền trong tay. Nếu cứ đơn giản vạch trần hắn, căn bản sẽ không gây được ảnh hưởng gì tới hắn. Cho nên bản vương đang đợi một cơ hội lớn, một cơ hội có thể để cho bản vương đối đầu trực diện với quân Cơ Lạc. Tả Thương Minh lập tức nghĩ ra. Chẳng lẽ Nhiếp Chính Vương ngài đang đợi cơ hội đó là Trì Lệ Dập? Trì Lệ Dập danh tiếng lẫy lừng, chỉ cần ông ta vung tay hô một tiếng, thì quân đội không biết có bao nhiêu tướng lĩnh vâng theo, sẽ giống như thiên lôi sai đâu đánh đấy. Hơn nữa ông ta là cậu của Đường Tứ Tứ. Chỉ cần ông ta chịu lợi dụng cháu ngoại của ông ta một chút, vậy thì quân Cơ Lạc cũng không phải là kẻ không thể chiến thắng. Đêm nay trăng lạnh gió to, ngoài phủ Cửu Thiên Tuế, quân Cơ Lạc cưỡi ngựa, phong trần mệt mỏi gấp gáp mà quay về. Vừa xuống ngựa, quản gia đã nghênh đón. Hôm nay phu nhân ở nhà, có phát cáu không? Hắn đoán rằng khi hắn giáng chức Trì Lệ Dập như vậy, nàng ở đây nhất định sẽ trách mắng hắn một trận. Nhưng quản gia lắc đầu, nhịn không được mà cười cung kính nói. Cửu Thiên Tuế, hồi sáng thất công chúa có tới phủ, sau đó phu nhân không kiên nhẫn ngồi tiếp đãi nàng ta, trực tiếp cho người bỏ thuốc vào trong đồ uống của thất công chúa. Cả một buổi chiều nay, nghe nói thất công chúa đi vệ sinh hơn 10 lần, đến khi rời đi, mặt vàng như nến, hai chân không ngừng run rẩy. Quân Cơ Lạc nghe xong khóe miệng cong lên. Tiểu nương tử nhà hắn ra tay đối phó người khác thực sự là trực tiếp. Nhưng không sao, hai vợ chồng bọn họ sống đâu cần phải nhìn sắc mặt của Mộ Dung Nhược Hồng và Vân Tiện. Có người làm tướng công như hắn chống lưng cho nàng, dù nàng có đâm thủng trời hắn cũng sẽ phải đi theo sau mông nàng. Mà suy nghĩ biện pháp làm sao để vá lại những mảnh trời bị nàng đâm thủng đấy. Quân Cơ Lạc vuốt nhẹ cằm của mình cười nói với quản gia. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi đóng một tấm bảng ở ngoài cửa. Viết thất công chúa và chó không được đi vào. Khóe miệng quản gia co rút, vâng dạ đáp lời. Ông thầm nghĩ trong lòng có một tấm bảng như vậy, thất công chúa chắc là vĩnh viễn không dám mò tới phủ Cửu Thiên Tuế nữa. Quân Cơ Lạc đi vào phủ, lập tức tới phòng mình trước. Qua thời gian một nén nhang, tắm rửa thay quần áo, thì mới đi tìm Đường Tứ Tứ. Nàng đang cầm một quyển sách trong tay, chắc là lúc đợi hắn thì ngủ quên mất. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường của nàng, đôi mắt âm u dán chặt trên cơ thể của nàng. Hồi trước, nàng vẫn còn thanh tú lắm. Trải qua một đoạn thời gian nuông chiều, ngũ quan ngây ngô đã chậm rãi bớt đi. Nàng bây giờ ít nhất ở trong mắt hắn, tuy chưa thể gọi là khuynh quốc, nhưng thật sự khiến cho người ta yêu thích. Khi hắn lún sâu trong tối tăm, trải qua thời gian cơ khổ nhất, hắn đã từng khát khao ước mơ một cuộc sống như bây giờ. Tìm một nữ nhân hắn yêu rồi thành thân, rồi sinh hạ đứa nhỏ của mình. Cuối cùng, chính là yên ả sống qua ngày. Người đã trải qua giết chóc tàn khốc nhất như hắn, cũng có một nguyện vọng vô cùng đơn giản, vô cùng bình thường. Cho nên, hắn rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Đường Tứ Tứ ở trên giường hé mở đôi mắt nhập nhèm. Khi thấy Quân Cơ Lạc ngồi bên, nàng xoa mắt, trong con người đen nhánh đầy vẻ mờ mịt. Bây giờ là canh mấy? Quân Cơ Lạc nhìn ngoài cửa sổ. Không còn sớm đâu. Đường Tứ Tứ nhớ chuyện ban sáng mở to hai mắt. Ánh mắt sương mờ mênh mông khiến hắn nhìn vào mà nhộn nhạo. Cuối cùng chàng cũng về. Thiếp đang muốn hỏi, sao lại gián tiếp giáng chức cậu của thiếp vậy? Biết nàng sẽ hỏi, Quân Cơ Lạc cười hì hì trả lời nói. Không phải nàng muốn sinh con sao? Vậy chẳng lẽ ta không nên nhanh chóng để cho ông cậu ngoại của đứa bé được sống yên ổn ư? Nàng ngẫm lại mà xem, lỡ như lúc ông ấy ở biên quan, biết cháu ngoại mà ông cưng chiều nhất lại gạt ông ta, sinh đứa bé, cơn tức xông tới đầu, trực tiếp dẫn theo mấy vạn đại quân thủ hạ, tấn công hoàng thành. Tới lúc đó cùng lắm, nàng cũng chỉ bị chụp cái mũ là không hiểu chuyện, bị gian hoạn quan mê hoặc. Còn ta với đứa bé thì thảm rồi. Có khi hai người bọn ta sẽ bị ông ấy trực tiếp ăn tươi nuốt sống luôn cũng không chừng. Đường Tứ Tứ nắm chặt tay, đánh vào trên người của đối phương. Chàng nói ít đi thì sẽ chết sao? Quân Cơ Lạc cũng không trốn, cứ như vậy đón nhận cú đấm. Đường Tứ Tứ cau mày. Nàng chỉ thở dài. Chàng nói thật cho thiếp biết đi. Rốt cuộc chàng đang dự tính gì? Cậu của thiếp vốn đã dây dưa không rõ với Tam Hoàng Tử rồi. Bây giờ chàng làm như vậy không phải là cô ý muốn đẩy cậu đến chỗ của Tam Hoàng Tử luôn ư? Tới lúc đó hai người bọn họ liên hợp lại, chàng ứng phó được ư? Quân Cơ Lạc vươn tay miết lên chỗ giữa hai hàng lông mày bị nhíu lại của đối phương. Vẻ mặt không đứng đắn mà gạt Đường Tứ Tứ nói. Sợ cái gì? Nếu thực sự không chịu được, ta liền ôm đứa bé tới nhà cậu của nàng ăn vạ. Nếu ông ấy dám tìm gian phu gì đó cho nàng, vậy thì càng dễ xử lý. Ông ta tìm một tên, ta sẽ đập một tên, cho tới khi ta đem toàn bộ nam nhân trên đời này đập hết, để xem tới lúc đấy ông có còn dám ngoan ngoãn không trả lại cháu gái của ông ấy cho ta hay không. Đường Tứ Tứ bị thái độ đùa cợt của hắn chọc giận. Lần này thực sự là đấm thẳng vào người Quân Cơ Lạc. Chàng đừng có mà nói chuyện lôi thôi với thiếp. Rốt cuộc chàng định làm gì? Cậu của thiếp chính là người mà thiếp kính yêu. Chàng lại là trượng phu của thiếp. Dù sao đi nữa, thiếp cũng không muốn hai người đánh nhau. Chàng nói những dự tính trong lòng của chàng cho thiếp nghe đi. Biết đâu thiếp còn có thể giúp đỡ cho chàng. Đường Tứ Tứ theo bản năng vuốt cái bụng. Trong mắt lộ tia sầu lo, vẻ mặt cũng là nửa phần lo lắng, nửa phần áp lực. Lời nói có thể gạt người, nhưng vẻ mặt và động tác làm trong lúc lơ đãng thì không thể lừa được ai. Quân Cơ Lạc nhìn thấy trong mắt Đường Tứ Tứ là nỗi lo dành cho mình, cho con cái. Trong lòng hắn vì vậy mà nở rộ vui mừng, vươn đôi tay kéo nàng vào trong lòng, môi cong lên, nghiêm túc nói. Tứ Tứ, nàng không cần lo chuyện giữa ta và cậu của nàng. Tóm lại một điều, hai người chúng ta sẽ không để nàng xảy ra chuyện. Nàng ấy à, đầu óc vốn đã không nhanh nhạy rồi, lại còn muốn lo nghĩ về chuyện của hai đại nam nhân bọn ta. Thực sự là quá khó khăn cho nàng. Nào, hôm nay vi phu sẽ làm Chu Ung Vương thời xưa, vì một nụ cười của mỹ nhân mà không màng trả giá. Đường Tứ Tứ còn chưa kịp phản ứng thì Quân Cơ Lạc đã buông nàng ra, đưa tay cởi bỏ đai lưng của mình, rồi áo ngoài nửa hở nửa che, lộ ra da thịt màu mật ong, cơ bắp rắn chắc. Nếu chỉ như vậy thì đúng là không thể hấp dẫn được Đường Tứ Tứ đâu, nhưng cố tình hắn lại dùng đôi mắt sóng sánh của hắn không ngừng liếc mắt đưa tình. Bộ dáng này đúng là vừa yêu nghiệt mà vừa mị hoặc. Lúc này Đường Tứ Tứ tóm lấy quyển sách trước đó nàng đang xem dở, quăng về phía hắn. Nàng cười rồi mắng yêu. Ngươi, đồ không đứng đắn. Nếu Chu Ung Vương tuấn tú được như chàng, vậy thì không phải là Chu Ung Vương tìm cách chọc cho Bao Tự nở nụ cười, mà phải là Bao Tự tìm cách chọc cho ông ta nở nụ cười mới đúng. Quân Cơ Lạc nghe vậy thì lại cười sảng khoái nói, ha ha, nàng nói đúng, Tứ Tứ, không phải là tướng công nàng muốn khoe đâu, nhưng mà người như ta ấy à, từ nhỏ vì biết khuôn mặt mình đẹp mà vẫn luôn thường xuyên buồn rầu. Hài, ta còn nhớ rõ, khi ta 6 tuổi ấy, lúc đó nhị thúc dẫn ta đi chơi, có một cặp tỉ muội ruột, hai nàng ai ấy cũng muốn được chơi cùng với ta. Cuối cùng là vì ta mà đánh nhau. Thật là tội lỗi, tội lỗi. Đến khi ta 7 tuổi, họ Vương bên hàng xóm có một nữ nhi tên Tiểu Hoa. Ngày nào nàng ta cũng lén lút bò lên tường nhà ta, chỉ vì muốn ngắm ta. Nàng ấy nói nhìn thấy khuôn mặt của ta, nàng ấy trở về có thể ăn nhiều thêm 2 chén cơm. Cuối cùng, khi nàng ấy tới 10 tuổi, thì béo đến nỗi cha của nàng ấy cõng không nổi. Đúng là tội lỗi, tội lỗi. Năm ta 10 tuổi, đi tới trường. Có một năm, trái cây chỗ bọn ta trúng vụ bội thu, thực sự bán không ra, khiến cho mấy người trồng cây buồn rầu thối ruột. Nàng đoán xem, cuối cùng thì như thế nào? Đường Tứ Tứ đã bị mấy lời nói ngạo mạn của hắn chọc cho buồn cười. Lúc này nghe hắn hỏi, nàng cũng thành thật suy đoán. Đừng nói là cuối cùng chàng nghĩ biện pháp bán chứ. Quân Cơ Lạc tràn đầy sủng nịnh vuốt ve mũi của nàng, rồi làm ra tư thái mà chỉ có mấy công tử vô lại hay làm. Nương tử à, ngươi đúng là thông minh. Chuyện này đúng là khiến cho huyện lệnh ở địa phương bọn ta sầu quên ăn quên ngủ. Chỉ trong một đêm mà đầu bạc như tơ. Ông ấy tới nhà ta thành khẩn giao mọi chuyện. Ta liền leo lên xe ngựa, đi ra ngoài dạo chơi một vòng. Sau đó ấy à, nàng đúng là không biết đâu. Nữ nhân ở nơi của bọn ta, người sau la hét còn điên cuồng hơn cả người trước. Mặc kệ là loại hoa quả gì cũng đều ném về phía ta. Lần nào ta cũng xe trống ra đi, mà khi về thì thắng lợi. Đường Tứ Tứ xoa cái bụng quặn đau vì cười. Chàng thật là khoe khoang khoác lác. Nhưng mà năm đó, nếu thiếp có ở đó, thì thiếp nhất định sẽ ôm một quả bí đỏ to đùng tới ném chàng. Không nện chết chàng, thì ít ra cũng phải nện cho chàng hôn mê. Để bây giờ chàng đỡ đi ra ngoài gây họa cho người khác. Đến đêm khuya, khi hai người đi nghỉ, Quân Cơ Lạc ôm chặt Đường Tứ Tứ. Nàng cũng không còn buồn ngủ nữa. Khi nàng nghe thấy tiếng hít thở đều đều của hắn, thì liền mở to mắt nhìn. Khuôn mặt gần trong gang tấc không ngừng phóng đại. Trong lúc ngủ mơ trên mặt hắn vẫn lộ vẻ căng thẳng, mày cũng cau chặt. Hình như mơ thấy điều gì đó không hay. Nàng vươn tay vuốt lên nếp nhăn giữa hai hàng lông mày. Nhưng Quân Cơ Lạc lại nói mớ. Đột nhiên theo khóe miệng nhả ra một chữ giết. Thái độ đằng đằng sát khí. Đường Tứ Tứ yên lặng thở dài. Tuy Quân Cơ Lạc vẫn nói ra thực nhẹ. Nhưng nàng biết nếu như lần này cậu nàng liên hợp với nàng thì Quân Cơ Lạc sẽ rơi vào cảnh một mình chọi ba. Hơn nữa trong ba người này có hai người đầu óc vô cùng mưu lược. Lần này Quân Cơ Lạc sẽ không dễ vượt qua. Nàng phải nghĩ biện pháp để giúp đỡ hắn. Ngày hôm sau, nàng vừa dùng xong bữa sáng thì quản gia tới thông báo nói là phụ quốc công tới. Nàng sợ cậu tinh mắt, vội vàng bảo Thanh Nhi tìm áo choàng rộng. Thay đồ xong, nàng mới tới tiền sảnh. Nhưng vừa mới tới, thì quản gia đã lắc đầu thở dài nói với nàng. Hóa ra hôm nay Trì Lệ Dập còn dẫn theo Đường Tử An và Trì Hằng Liễu tới. Không chỉ có mấy người đấy, mà còn có cả Mộ Dung Quân Thương cũng tới cùng. Nàng vừa đi tới cạnh cửa, thì chợt nghe thấy giọng nói của Mộ Dung Quân Thương. Hôm nay bản vương chỉ đi ngang qua, biết phụ quốc công ở đây nên ghé vào. Chờ sau khi chào hỏi với phụ quốc công rồi bản vương sẽ đi Vân Phúc Lâu. Phụ quốc công, đêm nay chúng ta không gặp không về. Nàng dừng bước chân, tự nhiên lại cảm thấy chán ghét Quân Thương. Người này đúng là âm hồn không tan, chỗ nào cũng có bóng dáng của hắn. Yến Mặc lúc này vừa vặn đẩy xe lăn ra tới cửa, thì chạm mặt Đường Tứ Tứ. Nàng cũng không né tránh, quy củ hành lễ với Mộ Dung Quân Thương. Đôi mắt hoa đào lạnh lùng của hắn khẽ nhếch, con người sáng ngời. Đường Nhị tiểu thư, hạnh ngộ. Hắn nhẹ gật đầu với nàng, ánh mắt nhịn không được mà nhìn nàng nhiều hơn vài lần. Hôm nay, nàng búi tóc kiểu Vũ Tấn Vân, khuôn mặt mảnh mai như bông sen. Khi nàng cười, mắt ngọc mày ngài khiến người ta không thể rời mắt. Đường Tứ Tứ cũng cảm giác được rằng đối phương đang đánh giá nàng. Sắc mặt hơi lạnh, im lặng cụp mắt lại, không nói câu nào. Thấy nàng không hề tỏ vẻ nhiệt tình, Mộ Dung Quân Thương lại cười khẽ mà cảm thán nói. Phủ Cửu Thiên Tuế thực sự là một nơi đất lành. Lúc này Quân Cơ Lạc cũng vừa đi tới bên cạnh, cợt nhả. Sao? Nhiếp Chính Vương cũng muốn cưới vợ ư? Nếu thật như vậy bản đốc vừa khéo có một người thích hợp. Nhiếp Chính Vương, có muốn bản đốc là bà Mai hay không? Tầm mắt của Mộ Dung Quân Thương cũng không rời khỏi người của Đường Tứ Tứ. Khóe miệng nở ra một nụ cười nhu hòa nhàn nhạt. Trong con người lạnh lùng xẹt qua một tia gì đấy. Đến khi cảm nhận được ánh mắt đối địch của Quân Cơ Lạc, hắn mới khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Cửu Thiên Tuế đã nói đùa rồi. Thân bản vương bệnh tật, sao có thể gieo tai họa cho nữ nhân khác? Chỉ là... Hắn hơi dừng lại một chút, rồi ánh mắt lướt qua Đường Tứ Tứ. Chỉ là trong lòng bản vương đã có nữ nhân mà mình yêu thích rồi. Bản vương hy vọng nàng ấy có thể sống tốt. Nếu như có một ngày bệnh của bản vương khỏi, lúc đó có thể sẽ đi tìm nàng ấy. Vốn tưởng rằng hắn đã là một tên cực kỳ không biết thẹn, bây giờ lại còn lòi ra một tên không biết thẹn hơn cả hắn. Khóe miệng Quân Cơ Lạc hơi buông xuống. Tên Mộ Dung Quân Thương này lại dám ngang nhiên đùa giỡn tiểu nương tử trước mặt tướng công như hắn đấy. Vậy thì đừng trách hắn không khách khí. Quân Cơ Lạc đi đến bên cạnh Đường Tứ Tứ. Hai người sóng vai mà đứng. Nam tuấn mỹ như yêu nghiệt, nữ thanh mát như bông hoa. Hai người như vậy khi đứng chung một chỗ thật sự khiến cho người ta phải chú ý. Cô nương. Cô nương có thể được Nhiếp Chính Vương để ý tới. Nhất định là một cô nương cầm kỳ thư họa ca múa mọi thứ tinh thông. Chắc là giống như hoàng thành đệ nhất mỹ nhân. Trước đây ả ta cũng là một người cầm kỳ thư họa ca múa linh tinh gì đó đều thông thạo. Lại không giống như phu nhân của bản đốc. Tiểu nương tử này của bản đốc không đọc nhiều sách lắm, cũng không biết nhảy, lúc rảnh rỗi thì vẽ tranh, cũng phải chây chật mấy tháng mà còn chưa chắc là bức tranh sẽ đẹp. Duy nhất có vẻ am hiểu chính là đàn. Hai, chẳng qua là nồi nào vung lại nấy, người tầm thường dung tục như bản đốc, có thể tìm được một nương tử như vậy thực sự đã quá tốt rồi. Nhưng còn Nhiếp Chính Vương ngài. Khóe miệng của hắn cong lên, Đường Tứ Tứ đứng bên cạnh nhìn thấy liền biết Quân Cơ Lạc lại chuẩn bị há miệng phun dao giết người. Quả nhiên là Quân Cơ Lạc cợt nhả cười nói. Nhưng còn Nhiếp Chính Vương ngài, phẩm đức thanh cao, diện mạo tuấn dật, học thức uyên bác, đảm nhận hai chữ quân tử rất tốt. Phu nhân ngài sau này nhất định phải khuynh quốc khuynh thành, tài hoa hơn người, khéo léo tháo vát. Chỉ có người phù hợp những điều kiện đó mới có thể đứng sánh vai cùng với Nhiếp Chính Vương nha. Nhưng bản đốc, nghĩ tới nghĩ lui, người thích hợp hình như chỉ có mỗi thứ tỷ của Tứ Tứ. Nói cho ngay thì Nhiếp Chính Vương ngài với nàng ấy quả thực là một đôi trai tài gái sắc. Đầu tiên là âm thầm khiêu khích Mộ Dung Quân Thương. Đừng có mà đánh chủ ý tới người tiểu nương tử của ta. Bộ mắt ngươi bị mù không thấy được hai vợ chồng chúng ta là hợp nhất hay sao? Tiếp theo, lại ngoài khen trong chê, tỏ ý người có thể xứng đôi với ngài chỉ có loại người giống như Đường Vân Nhiễm. Lời của Quân Cơ Lạc đương nhiên khiến Mộ Dung Quân Thương cực kỳ không vui. Ánh mắt cũng mang theo một ít giận dỗi không hề che giấu, mà dán hẳn lên người của Đường Tứ Tứ. Hắn nói, Cửu Thiên Tuế không cần phải hạ thấp Đường Nhị tiểu thư như thế. Bản vương cảm thấy nàng ấy là người vô cùng tốt. Chỉ là số mệnh của nàng hơi khổ thôi, gặp phải người như Cửu Thiên Tuế ngài. Đương nhiên ý của bản vương không phải là đang nói Cửu Thiên Tuế ngài không tốt. Chỉ là Cửu Thiên Tuế ngài và Đường Nhị tiểu thư khi đứng cùng với nhau, thực sự là nhìn không được hợp cho lắm. Thứ cho bản vương nói thẳng, hai vị cũng đâu có tướng vợ chồng. Hai người sóng vai đứng chung như vậy, bản vương cứ có cảm giác như là đại ca dẫn theo đứa em gái út của mình ấy. Mộ Dung Quân Thương nói xong, trên mặt còn lộ ý cười khiêu khích trắng trợn. Chỉ có thiếu nước viết trên mặt một câu nói. Hoa đẹp tuy đã có chủ, nhưng ta là muốn tới đào đất. Quân Cơ Lạc vuốt cằm, muốn phản kích, thì Đường Tứ Tứ lại vươn tay kéo tay áo Quân Cơ Lạc, rồi cụp mắt nói với Mộ Dung Quân Thương. Cảm ơn Nhiếp Chính Vương đã tán thưởng, chỉ là Tứ Tứ nông cạn không biết gì, lại thích an nhàn. Vẫn chưa cảm thấy Cửu Thiên Tuế có chỗ nào không tốt. Phu thê chúng ta có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Thật sự là không có chuyện chàng không tốt, ta không tốt. Hay là ta không tốt, chàng tốt. Nếu như nói hai phu thê chúng ta khiến ngài có cảm giác giống như đại ca dẫn theo tiểu muội, đó cũng là do Tứ Tứ không hiểu chuyện, chưa từng trải nhiều cho nên có vẻ ngờ nghịch như thế. Nàng biểu lộ rõ thái độ của mình với Mộ Dung Quân Thương. Nàng và Quân Cơ Lạc là một thể, không thể chấp nhận ánh mắt ái muội và lời nói ái muội hay mấy ý đồ dụ dỗ nào khác của Mộ Dung Quân Thương. Lời của nàng khiến một kẻ có tính nết hay ghen như Quân Cơ Lạc lập tức cực kỳ vui sướng. Còn Mộ Dung Quân Thương thì ngược lại, sắc mặt không được tốt. Nhưng hắn vẫn cười nói như trước. Đường nhị tiểu thư, sau này nếu như gặp phải chuyện gì không thể giải quyết được, cứ tới tìm bản vương. Hắn nói tới đây, lại ngẩng đầu liếc Yến Mặc. Yến Mặc lập tức làm tròn bổn phận mà đẩy hắn rời đi. Đến khi đám người Mộ Dung Quân Thương được quản gia tiễn, Chi Lệ Dập vẫn luôn ngồi trong phòng khách không nói một lời nào, trong đôi mắt lóe tia sáng. Còn Đường Tứ Tứ sau khi đi vào phòng thì nhận được ánh mắt ra hiệu của Chi Hằng Liễu. Chi Hằng Liễu đang dùng ánh mắt nói cho biểu muội của mình rằng tâm trạng phụ thân của huynh ấy hôm nay không tốt, muội nên cẩn thận một chút thì hơn.